Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do có ảnh đế Nghiêm Độ góp mặt, tin tức tuyển chọn diễn viên cho Ám Sát đã lan truyền ra ngoài, hầu hết cư dân mạng đều quan tâm đến bộ phim này. Muốn xem đạo diễn Sùng Văn Tân dày công chuẩn bị 3 năm sẽ mang đến tác phẩm như thế nào. Tịch Niên về nhà, đọc lại kịch bản một lần nữa. Dù số cảnh sát thủ 19 xuất hiện không nhiều bằng nhân vật chính, nhưng nhân vật này như một sợi dây xuyên suốt bộ phim, đến cuối cùng mới chết. Đạo diễn Sùng rất thích khắc họa những cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn trên các nhân vật nhỏ. Tuy không có nhiều đất diễn, nhưng trải nghiệm và tính cách của vai diễn này rõ ràng được chăm chút rất kỹ lưỡng. Không lâu sau khi trở về, Tịch Niên nhắn tin cho Hạ Minh Tuyết, quyết định nhận vai này. Đối phương nghe vậy thì khá bất ngờ. Không phải cậu đi thử vai nam chính sao? Sao lại thử một vai nhỏ? Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn fan hâm mộ sẽ dậy sóng. Tịch Niên khẽ giật giật mí mắt, nói, đạo diễn Sùng bảo tôi hợp vai này hơn, tôi cũng thấy nó có tính xung đột cao, nên nhận thôi. Hạ Minh Tuyết vốn không có ấn tượng tốt với đạo diễn Sùng. Nghe vậy, cô tức giận đáp, ông ta chỉ quan tâm đến phim của mình, đâu thèm nghĩ đến việc ảnh hưởng đến tương lai của cậu đâu. Tịch Niên, công ty không thể để cậu tiếp tục diễn những vai phụ kiểu này. Lỡ như sau này cậu bị gắn mác chuyên diễn vai phụ, bị hạn chế nhận vai chính, lúc đó sẽ khó mà phát triển sự nghiệp, cậu hiểu không? Tịch Niên nhìn kịch bản, trầm tư một lúc rồi mới nói. Cũng không hẳn là vai phụ, là phản diện nam hai thì đúng hơn. Nếu may mắn diễn xuất nổi bật, biết đâu có thể tranh một suất đề cử nam phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Tinh Quang năm sau. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc đóng vai phụ sẽ giới hạn con đường của mình. Chỉ là Hạ Minh Tuyết cảm thấy việc anh liên tục nhận vai phụ sẽ khiến giá trị thương hiệu của anh bị hạ thấp, giống như một ngôi sao chỉ chạy theo các nhãn hiệu lớn. Nếu đại diện cho một thương hiệu nhỏ, điều đó chẳng khác nào tự làm giảm giá trị bản thân. Trong trường hợp có quyền lựa chọn, tất nhiên đóng vai nam chính sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp. Hạ Minh Tuyết im lặng rất lâu, cuối cùng lại hỏi Tịch Niên lần nữa. Cậu chắc chắn muốn diễn không? Tịch Niên, ở đầu bên kia. Hạ Minh Tuyết hít sâu một hơi, cuối cùng nhượng bộ. Được thôi, nhưng sau khi quay xong Ám Sát, bộ phim tiếp theo cậu phải để công ty quyết định. Tịch Niên không có ý kiến. Được, hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lục Tình Chiết ngồi bên cạnh nghe xong, cảm thấy Tịch Niên thật ngốc. Nghe nói nam chính đã định sẵn là Nghiêm Độ rồi. Ông già xấu xa Sùng Văn Tân mới rõ ràng chỉ đang lừa anh thôi. Không được thì nhận phim khác. Làng giải trí đâu phải chỉ có một mình ông ấy là đạo diễn. Tịch Thiên hỏi, em thấy anh giống người chịu thiệt à? Anh không phải kiểu người làm việc vất vả mà không được gì. Nhưng Lục Tinh Chiết lại gật đầu. Tấm kính lọc dày của fan hâm mộ khiến cậu cảm thấy Tịch Niên từ khi ra mắt đến nay vẫn luôn bị bắt nạt. Tịch Niên nghe vậy cũng không tranh cãi, chỉ khẽ cười, rồi đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, xoa đầu cậu, lại vuốt ve sau lưng cậu, đùa như thật. Chịu chút thiệt thòi thì chịu chút thiệt thòi thôi, cũng coi như trả nợ đời trước. Kiếp trước Lục Tinh Chiết chịu thiệt, kiếp này đổi lại là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, số phận theo một nghĩa nào đó thực ra là một sự cân bằng, được hay mất, đều định sẵn sẽ phải bù đắp bằng một cách khác. Không được, Lục Tinh Chiết nắm lấy cằm anh, bĩu môi nói, anh không được chịu thiệt. Tịch Niên nghĩ, không chịu thiệt thì chịu cái gì? Chịu em à? Anh không nói gì, chỉ hơi liếc nhìn Lục Tinh Chiết, mà đối phương đã lập tức hiểu ý anh. Lục Tinh Chiết chẳng hề ngại ngùng, cậu thẳng thắn đưa tay cởi nút áo ở cổ, xương quai xanh ẩn dưới vạt áo lộ ra, dấu vết đỏ hôm qua để lại vẫn chưa mờ. Cậu ghé sát tai Tịch Niên, nửa đùa nửa thật mà nói. Được thôi, ông đây miễn cưỡng chịu chút thiệt thòi vậy. Hai người hiện giờ xem như đang chung sống, lúc ở cùng nhau không ít lần quấn quýt. Tịch Niên là người trên thì còn ổn, nhưng Lục Tinh Chiết là người dưới, lại không chắc chịu đựng nổi. Tịch Niên không động đậy, chỉ cài lại áo cho cậu. Ngũ quan lạnh lùng của anh không còn như trước, xa cách đến mức khiến người ta khó lại gần. Anh học theo lời vừa rồi của Lục Tinh Chiết, nói. Không được, em không được chịu thiệt. Lục Tinh Chiết không hiểu vì sao anh không chạm vào mình. Cậu mở mắt nhìn anh, hiếm khi lộ ra một tia mờ mịt. Tịch Niên giống như một tảng băng nội liễm, chưa từng nói với Lục Tinh Chiết bất cứ lời nào như anh thích em, anh yêu em, anh ghét em, phẩy chấm, anh hận em, niềm vui hay nỗi buồn đều chôn giấu trong lòng. Lục Tinh Chiết thường chỉ có thể phân biệt được nỗi buồn, còn niềm vui thì chưa bao giờ cậu chạm tới. Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi gì, Tịch Niên không nói, cậu cũng không hỏi, lần này cũng vậy. Lục Tinh Chiết khựng lại một chút, rồi nói, được thôi, nói xong liền đứng dậy khỏi ghế sofa, cúi đầu chỉnh lại quần áo, hỏi Tịch Niên. Anh có đói không? Em đi làm chút đồ ăn cho anh nhé. Tịch Niên không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy Lục Tinh Chiết chỉnh sửa tay áo, vạt áo hết lần này đến lần khác. Đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi tái xanh, trông có chút bối rối, thậm chí vô thức để lộ một sự bất an khó tả. Tịch Niên lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi kéo cậu trở lại vòng tay mình. Anh giả vờ như không thấy đôi mắt hơi đỏ của cậu, dùng cằm tựa lên đờ, ỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi. Nhẹ nhàng một lần được không? Lục Tinh Chiết mím môi không nói gì, quay đầu đi, mấy giây sau mới lên tiếng, ngữ khí vẫn như bình thường. Anh không phải không làm sao? Ông đây cũng chẳng thèm làm, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, thiếu đi khí thế ngày thường. Tịch Niên muốn nói gì đó, nhưng tính cách khiến anh rốt cuộc vẫn không thể mở miệng. Anh lờ đi sự giãy giụa yếu ớt của Lục Tinh Chiết, cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát môi mình với môi cậu. Động tác thong thả, so với bình thường thì dịu dàng hơn nhiều, nhưng lại không cho phép kháng cự. Quần áo từ từ bị cởi bỏ, lặng lẽ rơi xuống. Tịch Niên áp sát vào Lục Tinh Chiết, phát hiện cậu hình như lại gầy đi. Công việc trợ lý rõ ràng không dễ dàng gì, đặc biệt hầu hết thời gian, tất cả mọi chuyện bên cạnh Tịch Niên đều chỉ có một mình Lục Tinh Chiết lo liệu. Chiếc sofa mềm mại dần bị hơi ấm cơ thể nhuốm lên, khiến người ta thoáng tưởng như đang nằm trên giường. Tịch Niên lần đầu tiên chậm rãi như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Lục Tinh Chiết cắn môi không phát ra tiếng, nhắm mắt lại, viền mắt đỏ hoe, nửa khuôn mặt vùi vào gối, một mảng tối ẩm ướt không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Tịch Niên xoay người cậu lại, hôn khắp mặt cậu, giọng trầm thấp. Có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Lục Tinh Chiết khẽ run, mắt vẫn nhắm, không trả lời. Tịch Yên lại hỏi lần nữa. Có đau không? Cuối cùng Lục Tinh Chiết lắc đầu, giọng khàn khàn thốt ra hai chữ. Không đau, nhưng anh sợ em đau. Tịch Yên bỗng nói, lời vừa thốt ra, Lục Tinh Chiết khựng lại, ngay cả Tịch Niên cũng thoáng ngẩn người. Ánh mắt anh lướt qua từng vết sẹo lớn nhỏ trên người Lục Tinh Chiết, rồi chậm rãi nâng mặt cậu lên, ngừng lại một chút, thấp giọng lặp lại. Nhưng anh sợ em đau. Lồng âng, ực thúng rỗng của anh chỉ chứa một trái tim bằng đá lạnh lẽo. Nhưng năm tháng trôi qua đã dần mài mòn những góc cạnh sắc nhọn, từ từ rót vào đó dòng máu ấm áp, bắt đầu đập từng nhịp chậm rãi. Lục Tinh Chiết chưa bao giờ ngại ngần nói ra tình cảm của mình. Khi đối mặt với Tịch Niên, ánh mắt cậu luôn lấp lánh, sáng bừng. Những toan tính trong lòng đều hóa thành hư vô, trong sáng như một tờ giấy trắng. Tịch Niên viết thế nào, cậu sẽ là thế ấy. Nhưng đồng thời, Lục Tinh Chiết lại cảm thấy Tịch Niên sẽ không thích mình. Cậu chỉ có thể cố gắng làm tốt hơn nữa, để khiến bản thân xứng đáng với anh. Đây là sự thật mà Lục Tinh Chiết đã mặc định từ lâu, thường ngày sẽ không cố tình nghĩ tới. Nhưng mỗi khi thái độ của Tịch Niên thay đổi dù chỉ một chút, cảm giác như kim châm lại khiến cậu khó thở, không kìm được mà nhíu chặt mày. Tịch Niên trước đây không nhận ra, nhưng khi cúi đầu hôn lên đôi mắt của Lục Tinh Chiết, đầu lưỡi lại chạm phải một chút vị mặn chát, anh mới muộn màng nhận ra điều gì đó. Anh kéo Lục Tinh Chiết vào lòng, ôm chặt, rất lâu sau mới có chút vụng về mà an ủi. Đừng khóc, cơ thể Lục Tinh Chiết cứng đờ rất lâu. Cho đến khi Tịch Niên nói ra câu này, cậu mới từ từ thả lòng. Cậu vùi mặt vào cổ Tịch Niên, một lúc sau, khẽ lắc đầu, đưa tay ôm lấy anh, giọng thấp thấp, vẫn còn khàn. Không đau. Tịch Niên muốn nói, vậy lần sau đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bình thường tự luyến như vậy, sao đến lúc này lại hồ đồ đến thế? Cuối cùng anh không vạch trần cậu, đứng dậy bế người lên, bước vào phòng. Ám sát gần như đã định xong dàn diễn viên. Khi có tin tức chính thức truyền ra rằng Tịch Niên sẽ tham gia với vai sát thủ 19, người hâm mộ nghe xong liền sững sờ trong giây lát, sau đó phản ứng lại, suýt chút nữa bật khóc. Chồng ơi! Sao anh lại nhận vai phụ nữa rồi? Tịch Niên nhờ vai Hạ Khiếu Vân trong Báo Động Khói mà nổi lên mạnh mẽ. Khi cư dân mạng tổ chức bình chọn, nam thần quân phục, anh luôn nằm trong top 3, độ nổi tiếng tăng lên không ít, diễn xuất cũng chẳng hề tệ. Lẽ ra, đóng vai nam chính hoặc nam phụ trong một bộ phim cổ trang thần tượng hoàn toàn không thành vấn đề, vậy mà lần này anh lại nhận một vai phụ nữa. Chuyện này không có ai đưa ra lời giải thích nào cả, chỉ không biết từ đâu truyền ra tin rằng đạo diễn Sung cảm thấy Tịch Niên rất hợp với vai sát thủ, thế là mọi người đành mặc định rằng đó là do đạo diễn đã chọn sẵn. Dù thất vọng, nhưng các bánh mật cũng chỉ biết an ủi nhau. Đóng vai phụ thì sao chứ? Chỉ cần diễn tốt, ở đâu cũng là vai chính. Biết đâu lần này Tịch Niên lại tỏa sáng như trong Báo Động Khói, thậm chí còn lấn át cả vai nam chính thì sao? Ban đầu chỉ là những lời an ủi, trêu chọc nhau. Nhưng khi fan của Nghiêm Độ nghe được thì không chịu nổi. Tịch Niên là cái ngữ gì mà dám so với Nghiêm Độ? Anh ta từng giành giải quốc tế chưa? Đã từng được đề cử lễ trao giải tinh quang chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn cái vai quân phiệt chỉ cần làm dáng đã nghĩ mình giỏi lắm à? Fan mù quáng tầng bốc quá trời. Diễn xuất không phải là làm dáng, xin cảm ơn. Nghiêm Độ đã ra mắt nhiều năm, thực lực ở đó, mặc dù rất ít khi tạo chiêu trò nhưng fan của hắn cực kỳ bảo vệ thần tượng, lời nói cũng không giấu được sự cao ngạo. Fan của Tịch Niên cảm thấy bản thân nói hơi quá, vốn định xin lỗi, nhưng vừa nghe những lời phía sau liền tức đến phát điên. Hai bên lập tức lao vào cuộc chiến. Cái gì mà làm dáng? Các người bị mù không thấy diễn xuất của Tịch Niên sao? Nếu không phải vì kịch bản không tốt, anh ấy đã sớm nổi tiếng rồi. Nghiêm Độ không đẹp trai bằng Tịch Niên, muốn làm dáng cũng chẳng làm nổi đâu. Giành cái giải ảnh đế thì ghê gớm lắm à, có gì mà tự cao. Fan của hai bên liên tục đâm vào điểm yếu của đối phương, mà đâm cái nào trúng cái đó. Fan của Nghiêm Độ vốn đã giận sôi máu, giờ càng điên hơn. Tịch Niên chỉ là một tân binh mới ra mắt mà thôi, lấy tư cách gì để so với Nghiêm Độ? Đẹp trai thì giỏi lắm à, đồ bình hoa mới cần dựa vào nhan sắc. Nghiêm Độ ra mắt bao nhiêu năm, vất vả từng bước trèo lên được đến bây giờ, đều là nhờ thực lực. Các người hiểu không, những trận khẩu chiến trong giới giải trí cứ thế nổ ra, từ Weibo cãi nhau đến diễn đàn, từ diễn đàn chiến đến quảng trường, trong đó còn xen lẫn một vài người có dụng ý thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, ồn ào đến mức lên cả hot search. Tịch Niên thường ngày nếu không phải chuyện đặc biệt, rất ít khi xem Weibo. Lục Tinh Chiết phát hiện fan của hai nhà đang cãi nhau, trong chăn lật người, dùng điện thoại chọc chọc Tịch Niên. Thời tiết cuối thu đã có chút se lạnh, trong chăn lại ấm áp, Tịch Niên cảm nhận được mép điện thoại lạnh cứng chạm vào mình, theo bản năng mở mắt, sau đó lại vùi mặt vào ngực Lục Tinh Chiết, giọng nói ngái ngủ pha chút khàn khàn. Sao vậy? Lục Tinh Chiết cảm thấy chẳng có gì to tát. Fan cãi nhau trong giới giải trí là chuyện quá bình thường. Fan của anh và fan của Nghiêm Độ cãi nhau rồi. Tịch Niên bình thường không quản mấy chuyện này, thậm chí rất ít khi đăng bài trên Weibo. Nghe vậy, anh mò mẫm dưới gối lấy điện thoại ra, mở mắt xem đầu đuôi ngọn ngành và cả những bài cãi vã, im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ đăng một dòng trạng thái trong nhóm fan để trấn an họ, bảo họ đừng cãi nhau nữa. Làm xong, anh nhét điện thoại lại dưới gối, nhắm mắt ngủ tiếp. Tịch Niên là đặc biệt theo dõi của Lục Tinh Chiết, vừa mới đăng bài, điện thoại của cậu đã kêu lên. Lục Tinh Chiết hơi khựng lại, nói, anh không sợ fan không vui sao? Hai bên đang cãi nhau nảy lửa, lúc này ai ít nói một câu sẽ bị xem là chịu thiệt. Dù sao fan cũng là vì Tịch Niên mà tranh cãi, khó tránh khỏi cảm giác lòng tốt bị xem là gan lừa. Tịch Niên nhắm mắt, lại mở mắt ra. Các cô ấy còn nhỏ, chẳng lẽ cứ lấy anh làm thần tượng, học được cái gì không học, chỉ học được cách cãi nhau thôi sao? Rất nhiều người không hiểu trách nhiệm của thần tượng ở đâu, mọi người cũng mơ hồ về giới hạn này. Nhưng thực ra, mỗi người khi sinh ra đều có trách nhiệm riêng của mình. Đã là ngôi sao, nhận được sự yêu thích của người hâm mộ, thì nên trở thành tấm gương cho họ. Các cô ấy còn nhỏ, không hiểu, nên mới cần dạy họ. Dạy họ làm thế nào để thích một người một cách đúng đắn, dạy họ học cách tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ không phải đợi đến khi về già, nhớ lại thanh xuân từng yêu thích, từng theo đuổi thần tượng, trong đầu chỉ còn những khuôn mặt mờ nhạt và sân khấu rực rỡ ánh đèn. Nhan sắc xinh đẹp rồi cũng sẽ già đi theo thời gian, giọng hát ngọt ngào cuối cùng cũng sẽ trở nên già nua khàn đục, nhưng vẫn có những thứ thời gian không thể lấy đi. Ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ này, nếu chỉ học được cách cãi nhau ngày này qua ngày khác, thì thật đáng tiếc. Lục Tinh Chiết lặng lẽ nhìn anh, không biết tại sao lại bật cười, sau đó nhớn mày nói. Anh bảo họ đừng cãi nữa thì họ sẽ nghe à, Tịch Niên nói. Không phải em là quản trị viên nhóm fan sao? Tổ chức mọi người an ủi nhau một chút đi. Chết tiệt, Lục Tinh Chiết lập tức trợn tròn mắt. Sao anh biết, chủ nhóm hậu viện fan của Tịch Niên chính là tài khoản nhỏ của Lục Tinh Chiết. Ban đầu vì không có ai quản lý chuyên nghiệp, không tốt cho sự phát triển sự nghiệp của anh, cậu đành mặc áo choàng vào làm fan trà trộn vào nhóm. Sau này, nhóm fan ngày càng lớn mạnh, vô tình cậu trở thành chủ nhóm. Ngày thường ngoài việc đăng ảnh đẹp đã chỉnh sửa của Tịch Niên và thông báo lịch trình, phần lớn thời gian cậu đều chỉ âm thầm theo dõi. Nên rốt cuộc Tịch Niên làm sao phát hiện được? Tịch Niên, ồ, anh đoán bừa thôi. Lục Tinh Chiết không tin. Anh đoán kiểu gì? Tịch Niên muốn nói đời trước em cũng làm vậy. Đoán ra thì có gì khó. Nhưng cuối cùng những lời này không thể nói ra. Anh đặt tay sau đầu Lục Tinh Chiết, cúi đầu sát lại, như định hôn cậu. Nhưng khi Lục Tinh Chiết nhắm mắt lại, anh chỉ khẽ nói một câu bên tai cậu. Vì em thích anh, Tịch Niên nói, vì em thích anh, nên mọi bí mật của em, anh đều biết. Nói xong, anh hôn lên đôi mắt đang ngỡ ngàng của Lục Tinh Chiết, hỏi. Hiểu chưa, hiểu, hiểu cái đầu anh ấy. Lục Tinh Chiết bị lộ ơ clon, tâm trạng thực sự có chút phức tạp. Cậu miễn cưỡng lấy điện thoại ra liên lạc với các quản trị viên để an ủi fan, bĩu môi nói. Anh thật sự yêu fan của mình sâu đậm nhỉ? Tịch Niên gật đầu, ngoài dự đoán lại thừa nhận, dừng một chút, sau đó nhìn về phía Lục Tinh Chiết. Thế còn em là fan của tôi sao? Lục Tinh Chiết nghe vậy tay run lên, suýt chút nữa gõ sai chữ, theo phản xạ ngẩng đầu, liền chạm ngay vào ánh mắt nghiêm túc của Tịch Niên. Cổ họng cậu như bị nhét đầy bông, miệng mấp máy nhưng không thốt nổi một chữ. Tịch Niên chống đầu bằng tay phải, đầu ngón tay từ từ lướt dọc theo đường nét tinh tế trên gương mặt của Lục Tinh Chiết, giọng thấp trầm. Anh đang hỏi em đấy, em có phải fan của anh không? Phải, phải, phải, đương nhiên là phải rồi. Lục Tinh Chiết không thể nói ra thành lời, đành ngơ ngác nhìn anh, gật đầu thật mạnh. Tịch Niên giữ lấy cái đầu đang lung lay của cậu, trong đôi mắt thâm trầm thoáng qua một tia cười, nhanh đến mức người ta chẳng kịp nắm bắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vậy nên, đúng là anh rất yêu fan của mình, mấy chữ cuối rất nhẹ, gần như tan biến trong không khí, nhưng lại rõ ràng từng từ một. Cậu, fan sâu đậm, yêu cậu sâu đậm, Lục Tinh Chiết cứ loanh quanh trong đầu với những suy nghĩ này mãi, hồi lâu mới rút ra được kết luận. Khi phản ứng lại, khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, cười tươi như mèo trộm được cá, vừa vui mừng vừa khó tin. Là em sao? Là em thật sao? Tịch Niên bất giác không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của cậu, giơ tay kéo chăn trùm kín mặt Lục Tinh Chiết, khẽ. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, giọng vừa dứt, vòng eo liền bị siết chặt, người trong chăn lập tức lao tới ôm chặt lấy anh. Lục Tinh Chiết ôm anh rất chặt, như một kẻ nghèo túng không còn gì, chỉ biết nắm chặt mẩu vàng cuối cùng trong tay mình. Tịch Niên như ngừng thở trong một khoảnh khắc, bị cậu ôm đến mức không thở nổi. Phải rất lâu sau, người trong chăn mới khẽ động đậy, áp chiếc cằm mát lạnh lên vai anh. Tịch Niên, giọng Lục Tinh Chiết nghe đơn thuần như một đứa trẻ, thì thầm. Em vui lắm, cậu thật sự rất rất vui, so với hồi nhỏ nhận được một thanh sô-cô-la ở cô nhi viện còn vui hơn. Cách chương.